ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1259, Tô Sơ xuất mã, mã đáo thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sơ, Trần Hạo Nam cùng gà rừng thừa dịp chạy loạn, chỉ bắt được một đám vô dụng tiểu lâu la. Tô Nha Tử có chút áy náy nói với Tô Tầm, rốt cuộc mang theo nhiều người như vậy, sớm làm bố trí, thế mà còn để dẫn đầu hai người chạy. Cái này lộ ra nàng cực kỳ vô dụng. Được rồi, đừng nhụt chí, uống miếng nước đi. Tô Tầm cho nàng rót chén nước. Nha Tử bưng ly nước, bĩu môi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Làm sao lại thế? Mỗi người ưu điểm cũng khác nhau nha. Người cũng có am hiểu phát huy địa phương a. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười ấm áp. Là chỗ nào? Nha Tử nhãn tình sáng lên. Tô Tầm đối nàng vẫy vẫy tay. Tới. Nha Tử đem mặt đưa tới. Trên giường a, Tô Tầm dán nàng lỗ tai nói. Nha Tử hờn dỗi một tiếng. Cút ngay ngươi. Còn không phải bị ngươi giao ra. Nhớ ngày đó ta cũng là cái ngay cả bị hôn một cái đều sẽ đỏ mặt người. Nhưng bây giờ thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Đến, ca ca ôm một cái. Tô Tầm giang hai tay. Nha Tử đi qua ngồi ở trên đùi hắn. Tiến đến hắn bên tai ỏn ẻn hô một tiếng. Ca ca, tê, Tô Tầm cảm giác da đầu đều tê. Tiểu yêu tinh này càng ngày càng câu người. Yên tâm đi, gà rừng trốn không thoát. Ta sẽ tự tay bắt hắn trở lại ngồi xổm khổ hầm lò. Tô Tầm sờ lấy nàng bóng loáng trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Từng chữ từng câu nói. Gà rừng hiện tại là đài đảo Ba Liên Bang đường chủ. Một cái đài đảo xã hội đen thành viên. Dám ở hắn khu quản hạt vận dụng bom. Quả thực là đánh hắn mặt. Nhìn chung toàn bộ Hồng Kông. Người nào không biết hắn Tô Sơ tối uy. Đừng nói hắn là Tam Liên Bang đường chủ. Liền xem như lôi công bản thân hắn. Tô Tầm cũng muốn bắt hắn trở lại. Quảng cáo, Tô Sơ luôn luôn là cái công bằng người. Xã hội đen bên trong, vô luận là đại ca vẫn là tiểu đệ. Trong mắt hắn đều là đống thối cứt chó. Rốt cuộc đối xử như nhau nha. Về phần Trần Hạo Nam, có thể cân nhắc tha hắn một lần. Gia hỏa này là cái truyền thống xã hội đen thành viên. Tương đối giảng quy củ, bất loạn đến, mà lại hắn bãi không động vào độc. Chỉ làm hoàng cùng cước. Đúng dịp, Tô Sơ liền thích hoàng. Thuốc lá, Tô Tầm phun ra một chữ. Nha Tử cầm lấy trên bàn công tác hộp thuốc lá, tung ra một cây, trước ngậm tại mình miệng bên trong. Sau đó cầm lấy cái bật lửa nhóm lửa, lại đưa tới Tô Tầm trong miệng. Hô, Tô Tầm phun ra một điếu thuốc sương mù. Thuốc lá thương thân, cũng chính là hắn thân thể bị thuốc lá không gây thương tổn được. Bằng không hắn tuyệt đối không động vào cái đồ chơi này. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ vang. Tiến đến, Tô Tầm hô, một cái phản hắc tổ nhân viên cảnh sát đi đến. Đối với Tô Tầm trong ngực Nha Tử trực tiếp làm không thấy được. Sơ, Tịnh Khôn một mực gọi ồn ào luật sư tới mới bằng lòng nói chuyện. Tô Tầm tấn thăng tốc độ là trước nay chưa từng có. Mà lại bản thân hắn ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Là dựa vào lấy một kiện lại một kiện đại công lao xếp ra. Có thể nói là tất cả nhân viên cảnh sát thần tượng trong lòng. Mấu chốt là đi theo Tô Sơ người đều lên trước. Vô luận là cấp trên của hắn vẫn là thuộc hạ. Chỉ cần cùng Tô Sơ có quan hệ. Tất cả đều lên trước. Đều là cọ Tô Tầm công lao. Mà lại Tô Sơ công ty điện ảnh càng ngày càng lửa. Giúp không ít đồng liêu gia thuộc giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Lại thêm Hồng Kông cảnh đội một mực dùng hắn làm điển hình tuyên truyền. Cho nên tại cảnh đội uy vọng của hắn phi thường cao. Đừng nói là trong phòng làm việc ôm nữ cảnh sát hút thuốc lá. Liền là nữ cảnh sát ôm hắn hút thuốc. Cũng không ai sẽ nói thêm cái gì. Rốt cuộc cường giả đặc quyền nha. Cho hắn cơ hội, hắn đều cầm không được. Quả nhiên là một bộ đoản mệnh tướng. Tô Tầm run lên tàn thuốc, vỗ vỗ Nha Tử đùi. Nha Tử từ trên người hắn xuống tới. Tô Tầm đứng dậy, ngậm lấy điếu thuốc, sửa sang đồ vét cổ áo. Ta tự mình đi chiếu cố hắn. Tịnh Khôn cái này chết dạng. Xem ở cương thi thế giới từng có gặp mặt một lần phân thượng. Tô Tầm lúc đầu muốn cho hắn cái thẳng thắn thời cơ, để hắn chủ động bàn giao vấn đề. Không nghĩ tới tên này không lên nói. Ngược lại coi là cảnh đội không có bất kỳ chứng cớ nào là đang lừa hắn, cho nên chết cắn không chịu nhả ra. Nhưng hắn thật đoán đúng. Cảnh đội thật đúng là miệng nó không chứng cứ. Tô sơ tốt. Sơ chào buổi tối. Trưởng quan tốt. Ra văn phòng về sau. Từ khu làm việc đến câu lưu phòng. Hướng hắn vấn an thanh âm thật lâu không dứt. Trong phòng thẩm vấn. Tịnh Khôn. Ngươi không muốn cho ngươi không muốn mặt. Hiện tại cho ngươi thời cơ chủ động nói rõ ràng sát hại đại bê một nhà bốn miệng sự tình thực. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Phụ trách thẩm vấn Tịnh Khôn chính là một cái cảnh sát trưởng mang theo một cái nhân viên cảnh sát. Lão nhân mang người mới nha. Ui. Sơ, ngươi không muốn đe dọa ta. Ta chưa làm qua sự tình ta bàn giao thế nào. Ta lặp lại lần nữa. Luật sư trước khi đến ta là không biết nói chuyện. Tịnh Khôn dựa vào ghế. Mặt mũi tràn đầy phách lối. Hắn ngay cả lao đều ngồi qua 3 năm. Tiến cục cảnh sát loại sự tình này sớm đã thành thói quen. Liền cùng về nhà đồng dạng tự nhiên. Cảnh sát xáo lộ hắn biết rõ. Hắn mới sẽ không một lừa dối liền cái gì đều nôn. Đã không nói. Vậy ngươi cũng không cần nói. Tô Tầm mở cửa đi đến. Sơ tốt. Hai cảnh sát đứng dậy cúi chào. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đi đến Tịnh Khôn trước mặt nói. Người tiểu đệ ngốc tất. Nói sai. Là Xả Cường. Hắn cái gì đều bàn giao. Ta chỉ là cho ngươi cái tự thú thời cơ mà thôi. Không nghĩ tới chính ngươi muốn chết. Tịnh Khôn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tô sơ. Ngươi hù dọa ta. Chấm. Tô Tầm cười cười. Thở ra một hơi. Không cần thầm, chứng cứ vô cùng xác thực, lại có nhân chứng, trực tiếp để kiểm phương bên kia nhấc lên tố tụng đi. Tranh thủ vô hạn, nói xong, tàn thuốc trong tay nhấn trên tay Tịnh Khôn. Xì xì, toát ra một trận mùi thơm. À, quảng cáo. Tịnh Khôn kêu thảm một tiếng, thế nhưng là bị cái ghế khóa lại thân thể. Ngay cả dãy giụa thời cơ đều không có. Không có ý tứ, không thấy được. Không phục, người có thể đi cáo ta. Tô Tầm cười nói một câu. Xoay người rời đi. Đừng, Tô sơ chớ đi. Ta bàn giao. Ta tất cả đều bàn giao. Ta buôn bán thuốc phiện. Giết người. Buôn lậu. Ta cái gì đều bàn giao. Cho ta cái cơ hội lập công đi. Tịnh Khôn thất kinh quát. Nhìn thấy Tô Tầm thái độ này. Hắn là thật tin. Tốt, ta liền cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Ta muốn đưa ngươi căn cứ chính xác từ cùng ngươi tiểu đệ ngốc tất căn cứ chính xác từ kết hợp lại nhìn. Tô Tầm quay người. Chỉ vào Tịnh Khôn nói. Vâng. Nhất định phối hợp. Tịnh Khôn liên tục gật đầu. Ngồi nghiêm chỉnh. Đường đường câu lạc bộ lâm thời long đầu. Cùng cái học sinh tiểu học giống như. Các ngươi thẩm đi. Tô Tầm đối trợn mắt hốc mồm hai cái thẩm vấn viên vứt xuống bốn chữ. Liền ra phòng thẩm vấn. Hắn tiểu đệ thật nôn. Nha tử đuổi kịp Tô Tầm hỏi. Tiểu đệ của ta khổ sở đến muốn ói. Đêm nay giúp ta an ủi hắn một chút. Tô Tầm đối nàng nháy mắt. Nha tử nhổ một cái. Nói chính sự. Nôn cái dám. Lừa hắn. Lời ta nói. Hắn dám làm giả nghe sao. Tô Tầm khí định thần nhàn. Tiện tay đem kia đoạn thuốc lá đầu ném vào hành lang bên trên thùng rác. Tịnh Khôn tiểu đệ Xả Cường thật đúng là trung tâm. Chống đến hiện tại cũng còn không chịu bán lương khôn. Nha tử không tự chủ được mài hai chân. Không hổ là ta thích nam nhân. Thật là đẹp trai. Chân uy, lão công, đệ ngươi không phải khổ sở đến muốn ói sao. Nhanh dẫn ta đi gặp đệ ngươi a, để cho ta cái này làm tàu tử đến thật tốt an ủi một chút hắn. Nha tử nũng nịu nói. Yêu tinh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.